Mấy anh mấy chị đẹp gái ở đây có ai tốt nghiệp trường múa hay không? Đang học cũng được nữa. Em là tiểu tiên nữ 16 tuổi, muốn thi múa, xin hỏi có lớp dạy múa cấp tốc nào không ạ? Thần, gocchuyenaudio.com, Thái và thân pháp của múa cổ điển là gì vậy? Có chị gái xinh đẹp nào đi ngang qua xin hãy giúp mị. Nhiếp Thanh Anh cầm điện thoại của Chu Minh trong tay mà run rẩy. Chu tiểu tiên nữ Nicola Triệu Tứ Chu Minh còn đang tắm bên trong, cô cầm điện thoại mà cứ như cầm củ khoai lang nóng, cả người cứng đờ như gỗ, cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng. Múa cổ điển Trung Hoa có 3 phần chính, thần thái, thân pháp và kỹ thuật. Thần thái của múa Trung Hoa cổ điển dung hợp nhiều yếu tố. Ví dụ, lấy vặn, nghiêng, tròn, uốn, làm động tác hình thể trung tâm, lấy tam viên tạo nền tảng cho hướng đi của động tác, lấy eo làm trục để thân trên nâng lên, hạ xuống, trùng xuống, ngả về sau, lồng ngực hóp và nở, chuyển động của sườn và còn nhiều hơn nữa. Những yếu tố cơ bản này mang lại cho múa Trung Hoa cổ điển năng lực biểu đạt cực kỳ phong phú, và tiềm năng sáng tạo to lớn. Thần thái nhấn mạnh ý vị của nội hàm, hơi thở, ý niệm, sự lôi cuốn, và tình cảm nội tâm. Về bản chất là lấy tinh thần dẫn dắt hình thể, lấy hình thể để truyền tinh thần. Thân pháp, chỉ kỹ thuật và phương thức biểu đạt bề ngoài bao gồm hàng trăm động tác và tư thế tinh xảo. Mặc dù nhiều tư thế trông rất đơn giản, nhưng thực ra chúng đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo của tất cả các bộ phận của cơ thể. Ví dụ, động tác di chuyển và xoay người, hướng nhìn, cách đặt các ngón tay, và còn nhiều nữa, tất cả đều yêu cầu sự chuẩn xác và nhịp nhàng. Kỹ thuật trong múa Trung Hoa cổ điển chỉ một loạt các kỹ thuật rất khó, bao gồm bật và nhảy, xoay và lật người. Những kỹ thuật này nhằm bổ sung cho thần thái và thân pháp. Nguồn, Selin Performinyat.org, chương sau, Nhiếp Thanh Anh dịch sang bên cạnh không hề ngẩng đầu lên, anh đừng dán vào tôi như thế, ngứa lắm. Chu Tam Thiếu, cách chương.